Hokage chi tối cường, chương 59, tặng cho Naruto di cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, rơi xuống một đầu béo heo. Sớm đã chờ lâu ngày Doso Kinuta trêu chọc nói. Một câu Choji tặc bỏ quyền gì đó toàn quên đến sau đầu, còn sót lại ý niệm chính là. Dùng thể trọng đè dẹp lép đối diện người này. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đan xen. Choji sắc mặt đỏ bừng, cái trán gân xanh bạo khởi. Ta này không phải béo, chỉ là đầy đặn mà thôi. Doso Kinuta cảnh giác này mập mạp cùng vừa rồi cái kia dưa ra đầu giống như, sắc mặt đỏ lên, cái trán nổi gân máu bạo khởi, chẳng lẽ hắn cũng sẽ cái kia thuật. Shikamaru, ngươi nói Choji sẽ thắng sao? Ino lo lắng hỏi, Choji đối thủ xem khởi không yếu à, Shikamaru đỡ lan can, ngáp một cái. Thua định rồi, Shikamaru liền đối thủ năng lực đều không cần biết, hắn đã tính tới rồi, Choji ổn thua, hơn nữa thời gian không vượt qua 20 giây. Người như thế nào như vậy? Hơi chút đối Choji có điểm tin tưởng à, Ino oán giận. Asuma cũng nhìn Choji, hắn cũng biết Choji ổn thua, nhưng hắn vẫn là phải chú ý tình hình chiến đấu, sợ Choji ra cái gì vấn đề. Kiba, người muốn tiếp theo cái lên sân khấu. Naruto hỏi, hiện tại là người đều biết thanh kiếm này có vấn đề, cầm nhất định lên sân khấu, không nghĩ lên đều không được. Đúng vậy, vừa rồi thi đấu xem ta nhiệt huyết sôi trào, nghĩ cùng người đánh một trận. Kiba kỳ thật chính là tới mượn kiếm nghĩ lên sân khấu, nhưng là không biết vì cái gì, chính mình chính là muốn rút ra nhìn xem thanh kiếm này. Tốt sắc bén, hơn nữa trên thân kiếm có Naruto máu hương vị. Uông, Akamaru cũng nghe thấy được kia cổ hương vị. Naruto có khi tu luyện hoặc là cùng Sasuke đối chiến sau sẽ xuất huyết, đơn giản rửa sạch liền đi học, cho nên ngẫu nhiên sẽ có mùi máu tươi. Người khác người không đến, nhưng là Inuzuka Kiba cái mũi cùng cẩu giống nhau linh, muốn nghe không đến đều không được, hơn nữa hắn còn cố ý ghi nhớ hương vị. Akamaru nhớ rõ so với hắn còn rõ ràng, bởi vì Naruto là số 2 sạn phân quan. Vậy ngươi một hồi chú ý an toàn. Naruto nhắc nhở một câu, bởi vì này đấu cờ đều biến thành như vậy, hắn cũng không biết Kiba cùng ai đánh, nguyên tắc Kiba là cùng chính mình đánh, chính là chính mình đã đánh xong à, Naruto quan sát dư lại vài người, phát hiện đều không tính quá mạnh, chỉ cần Kiba không đối lên Kankuru cơ bản không có gì nguy hiểm. Yên tâm lạp ta chính là rất mạnh, Kiba đẩy kiếm vào bao, rất có khí thế. Giữa sân, Zenko Hayate tuyên bố thi đấu bắt đầu. Bội hóa chi thuật, Choji chờ câu này bắt đầu đã lâu, sau khi nghe được lập tức mở ra gia truyền bí thuật. Nga, heo càng béo sao? Doso Kinuta còn ở trào phúng. Naruto cảm giác hẳn là cùng hắn học tập kỹ thuật này trào phúng kéo quá ổn. Ta chỉ là đầy đặn mà thôi. Thịt đạn chiến xa, Choji tay chân đầu xúc tiến thịt cầu, hoàn toàn biến thành một cái cầu chakra phun trào hóa thành động lực thúc đẩy thịt cầu lăn lộn. Thịt cầu nghiền hướng Doso Kinuta, thẳng tiến không lùi. Doso Kinuta nhẹ nhàng nhảy tránh. Sau đó, Choji lăn đến ven tường bắt đầu che miệng, hắn cảm giác muốn phun ra. Đơn thuần tiểu mập mạp cho rằng thịt nướng là Naruto đưa hắn lễ vật không thể phun, cho nên che miệng đè nặng. Đồng thời nhấc tay ý bảo đầu hàng, hắn không dám nói lời nào, sợ áp không được. Cái kia ngu ngốc, Shikamaru trợn trắng mắt lúc trước ăn đều đỉnh cổ, liền không cần dùng thịt đạn chiến xa à, như thế nào như vậy à, Ino ngốc chính mình này đồng đội cũng quá mất mặt đi. Quả nhiên như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asuma giờ khóc giờ cười, lên sân khấu trước hắn liền chú ý tới Choji trạng thái, nhưng là hắn vô pháp ngăn cản, bởi vì hắn biết không ai có thể ngăn cản Akimichi ra người đem đồ ăn nhét vào trong miệng. Từ Konoha thành lập tới nay, một cái thành công trường hợp đều không có. Người thắng, Doso Kinuta. Doso Kinuta từ đầu cho đến cuối trào phúng một hồi sau đó nhẹ nhàng nhảy dựng dễ dàng thắng lợi. Trên sân thi đấu, Choji bị 4 cái chữa bệnh ninja nâng đi, mà nâng Rockly khi chỉ dùng 2 người. Thi đấu tiếp tục tiếp theo chàng. Màn hình lớn tên tiếp tục nhảy lên, cuối cùng dừng lại ở Inuzuki Kiba vs Zako Abumi. Quả nhiên là nên ta lên sân khấu. Kiba đem thanh kiếm còn cấp Naruto tay vịn lan can liền nhảy xuống. Sức sống tràn đầy, cùng thời gian, Zako Abumi cũng nhảy đến sân thi đấu. Naruto xem muốn cười, hai người tính cách tương tự, ngay cả động tác đều giống nhau như đúc. Tu trăm năm mới ngồi chung thuyền, ngàn năm tu đến đồng bộ, hai người thật là có duyên. Thi đấu bắt đầu, hai cái hỏa bạo tính cách người giống như thiên lôi câu địa hỏa, nói làm liền làm. Nha thông nha, chảm không sóng, giao thủ không đến 10 giây, hai người mở ra đại chiêu đối oanh. Kiba cùng Akamaru hóa thân gió lốc đâm hướng Zako Abumi. Zako Abumi đôi tay phong huyệt phun ra áp khí, hành thành gió mạnh đứng vững hai đơn gió lốc. Phòng đối đâm cuốn lên sớm đã rách mướp trên sân cát đá. Xung quanh người càng tao ương, Naruto lấy ra nồi sắt che ở chính mình cùng Hinata phía trước. Đá vụn đánh vào nồi sắt lên leng keng vang, nồi sắt sau hai người lông tóc không tổn hao gì, liền bụi đều không có. Nồi sắt không hổ này lực phòng ngự mắc cấp trang bị chi danh. Naruto không sợ nhìn không tới thi đấu, Hinata có Byakugan, có thể phát sóng trực tiếp. Naruto đang muốn nhìn xem những người khác như thế nào trốn, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Sasuke Sakura đứng ở chính mình phía sau, lại sau này là Ino Shikamaru. Tenten cũng lấy ra tấm chắn, phía sau cũng trốn tránh vài người. Kết quả thế nào? Naruto cào Hinata lòng bàn tay. Giữa sân tất cả đều là cho bụi, chính mình là thấy không rõ, chỉ có thể hỏi Hinata. Ngang tay, Hinata toàn thân cứng đờ, cổ cũng không dám chuyển. Loại này động tác nhỏ Naruto ngẫu nhiên sẽ làm, nàng cũng thói quen, chính là ở Byakugan tầm nhìn hạ, nàng biết phía sau tất cả đều là người, Sasuke còn mở ra Sharingan. Còn có bên kia Neji Kaka cũng mở ra Byakugan, này. Không phải đều bị thấy được sao? Tốt cảm thấy thẹn, nếu không phải nhiều năm như vậy Naruto dạy dỗ, phòng trừng hiện tại đã hôn mê. Cho bụi tan đi, trong sân hai người cũng chưa bị thương. Tiểu quỷ thực không tồi sao? Zako Abumi tán dương, vừa rồi hắn áp khí đều thêm đến 80, cư nhiên vẫn là ngang tay. Người cũng thực có thể sao? Kiba trả lời, hai người còn có điểm thưởng thức lẫn nhau hương vị. Kiba lấy ra đặc chế binh lương hoàn, ném cho Akamaru, Akamaru nuốt vào, sau đó toàn thân biến hồng. Là ngươi, hồng cầu. Naruto nhớ lại lúc trước bạn bè cùng chơi thành phố ngầm, Naruto tuy rằng chưa từng chơi, nhưng là hắn luôn là nghe được bạn cùng phòng hùng hùng hổ hổ đập bàn phím nói, này ngốc bức hồng cầu, lại, linh tinh chữ, hẳn là bị chọc tức không nhẹ. Inuzuka lưu nhân thú hỗn hợp biến thân, song đầu lang, Kiba cùng Akamaru biến thành một đầu hai người cao song đầu lang, đầu một hồng một trắng. Kế tiếp là ta mạnh nhất một chiêu, hy vọng ngươi có thể tiếp được. Trong đó một viên đầu sói há mồm nói, thanh âm còn có thể nghe ra tới là Kiba. Tới liền tới, ai sợ ai? Nhà nanh sói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chảm không cực sóng, 100%. Naruto lại bắt đầu ở nồi sắt mặt sau nghe âm nhạc. Sau đó liền nhìn đến Hinata cười. Hinata bắt đầu tiếp sóng. Đại khái chính là, đối phương hướng ngươi ném ra một cái cao tốc xoay tròn song đầu cầu. Zako Abumi không tiếp được, bị cắn đứt đôi tay, cũng bị cẩu dùng chân sau đá bay. Zako Abumi bị chân chó đá đến trên tường đâm ngất, đôi tay bị gãy, mất đi ý thức. Người thắng Inuzuki Kiba. Nghe được tuyên án sau, cự cẩu nhảy đến khán đài lên, tách ra thành một người một cẩu, người dựa tường, cẩu nằm bò. Vừa rồi đối phương công kích có chứa sóng siêu âm, làm Kiba hiện tại bảo trì đứng thẳng đều khó. Nhưng Kiba không muốn ngã vào sân thi đấu, Rockley không ngã, Choji thua cũng không ngã, chính mình sao có thể ngã. Kiba, không có việc gì đi, Kurenai ngự tỷ quan tâm nói. Kiba xua xua tay tỏ vẻ không có việc gì, sau đó nhìn bế lên Akamaru trấn an Naruto. Hắn biết Naruto vẫn luôn thực thi cho Akamaru, chính mình lần này nếu thăng cấp trung nhẫn, có lẽ có thể hướng tỷ tỷ đề cái tiểu điều kiện, làm nàng hỗ trợ chọn cái cậu đưa cho Naruto. Kiba nhớ rõ Naruto yêu thích là dưỡng sủng vật tới. Ân, liền như vậy làm, nếu không thể thăng cấp cùng lắm thì ôm tỉ tỉ đùi cầu nàng. Kiba vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy, hắn biết chính mình không thích hợp như thế nào chọn lựa tặng người cầu cầu, chỉ có thể làm ơn tỉ tỉ. Theo sau Kiba bắt đầu tính toán như thế nào cùng tỉ tỉ nói Naruto điều kiện. Đầu tiên ngoại hình, Kiba nhìn thoáng qua Naruto, màu lam đôi mắt, còn có nguyên nhân vì mấy ngày không ngủ chính mình giường không thoải mái lưu lại nhàn nhạt quầng thâm mắt. Sau đó tính cách ngẫu nhiên làm quái, ngẫu nhiên trầm mặc. Đúng vậy, Kiba cho rằng Naruto tính cách là thích làm quái. Tỷ như hiện tại Naruto vuốt Akamaru đầu sau này loát còn lầm bầm tự nói tóc buộc chặt điểm xinh đẹp. Hoặc là tay để tới Akamaru cổ sau, nói cái gì bóp trụ vận mệnh sau cổ thịt linh tinh. Kiba không phải thực lý giải, chỉ có thể coi như là làm quái. Cuối cùng Kiba lấy ra quyển trục cùng bút ký, hắn hiện tại trạng thái không tốt, sợ đã quên. Trắng đen lông tóc, màu lam đôi mắt, có quầng thâm mắt, khi thì làm quái, khi thì trầm mặc, thể lực tràn đầy. Sở hữu tiểu đồng bọn đều biết Naruto chỉ xuyên màu đen màu trắng quần áo. Kiba cũng nhìn Naruto cùng Hinata thi đấu, Hinata đều mệt đổ, Naruto gì việc không có, này thể lực khẳng định thực tràn đầy. A ân, trở về làm tỷ tỷ tốt tốt tuyển tuyển. Cách chương.